chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1321, chương 1321 đại thúc đối ta thật tốt. Kiên quyết ủng hộ, Thanh Phong CP, trong lúc nhất thời, hai điều thật dài xếp hàng. Toàn bộ đều ở kêu những lời này, Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói. Đại gia đừng hô, chúng ta làm từ thiện, đừng nhiễu loạn công cộng thứ tự, biết đại gia hảo tâm, đối ta cùng Tư Đồ Phong đều thực thật, nhưng đừng kêu hoài giọng nói, trong chốc lát ăn đậu hủ thúi còn phải thượng hòa đâu. Ha ha ha, hảo, nghe nữ thần, đúng vậy, nữ thần nói cái gì đều là đúng, bên kia, Mục Linh tay toan, không tạp kia phú nhị đại hướng tới Hoắc Tôn khom người cúi người nói. Xin lỗi, Hoắc thiếu, là ta có mắt không thấy Thái Sơn, lần sau bảo đảm sẽ không, cầu lần này buông tha, Hoắc Tôn vẫy vẫy tay nói. Đi thôi, mọi người chỉ cảm thấy, không hổ là kinh thành Hoắc gia người, thật đúng là chính là. Thần sĩ a, kia phú nhị đại, như được đại xá giống nhau, mở ra kia đều bị tạp lạn xe đầu xe. Chạy, có vẻ chật vật cực kỳ, mọi người đều cảm thấy thực buồn cười, Mục Linh xoa xoa tạp toan rớt tay. Nói, đại thúc, tay đau, Hoắc Tôn nhàn nhạt ngắm liếc mắt một cái chính mình tùy tùng nói. Đi mua điểm thuốc dán tới. Là, lão bản, Mục Linh lập tức cho hắn một mặt lộ ra tám cái răng mỉm cười. Đại thúc thật tốt, đi vội đi, kia đại thúc đâu, ta, sạp còn không có tới, a. Nói. Liền thấy hai cái ngày thường thường xuyên đi theo Hoắc Tôn bên người tùy tùng. Dẫm lên một cái xe ba bánh, tới, Mục Linh ngăn không được che miệng cười nói. Ha ha ha, đại thúc, người thật đúng là tới a. Ân, đáp ứng chuyện của ngươi, sẽ làm được oa. Đại thúc đối ta thật tốt, ngoặc kép, rốt cuộc không có cách nào. Muốn cùng nhau quá cả đời, mà Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh hai người kia. Hắn cũng cảm nhận được không phải già, là thật sự có một ngày, liền phải rời đi nơi này. Như vậy, ở còn ở thời điểm, vì sao không nhiều lắm chưa chút tốt đẹp ký ức đâu. Xem như, nghĩ đến thực khai, khán giả chỉ cảm thấy, này một đôi không phải tới hỗ trợ, thuần túy là tới ngược cầu tiên a. Hoắc Tôn đối hắn cái này tiểu vị hôn thê, cũng thật tốt quá đi. Trần Thanh Thanh bọn họ không hâm mộ không ghen ghét, cũng không hận bởi vì bọn họ cảm thấy, Trần Thanh Thanh bản thân chính là xứng đôi Tư Đồ Phong. Hai người xem như thực hoàn mỹ một đôi tình lữ, nhưng Mục Linh lại không giống nhau a. Toàn dựa Trần Thanh Thanh một tay đề bạt lên, xong rồi còn có thể tiếp xúc đến Hoắc Tôn. Còn cùng hắn đính hôn, mẹ nó ai không biết, Mục Linh ban đầu chỉ là một cái đầu đường khất cái a. Này thân, cũng phiên đến quá nhanh, hoàn toàn chính là hiện giờ xã hội này. Cô bé lọ lem cùng Bạch Mã Vương Tử chuyện xưa phiên bản hảo sao? Quả thực quá lệnh người hâm mộ ghen tị hận, mà Hoắc Tôn cùng Mục Linh. Không có quản nhiều như vậy, từng người. Bắt đầu bận việc lên, Mục Linh vốn là trở lại Trần Thanh Thanh bên người. Giúp nàng cùng nhau trông coi quyên tiền dương, đại gia quyên tiền sau. Xung quân bọn họ một cái dùng một lần chén cùng chiếc đũa. Sau đó bọn họ đi cách vách Tư Đồ Phong sạp thượng xếp hàng, Trần Thanh Thanh lại nói. Đi giúp hạ Hoắc Tôn đi. Hắn vừa mới bắt đầu lộng, một chút kinh nghiệm cũng chưa. Đừng trong chốc lát thủy vào du, mặt đều phải tạc hỏng rồi, Mục Linh nghĩ nghĩ. Gật đầu nói, hảo, chính là Thanh Thanh tỷ ngươi vội đến lại đây sao? Yên tâm. Vội đến lại đây, chủ yếu đại gia phối hợp, không nháo sự, có điều có tự tốt, ta đây đi trước giúp đại thúc, chờ hắn vội trôi chảy ta lại trở về giúp ngươi, tốt. Hai cái sạp cùng nhau bãi, cấp Tư Đồ Phong chia sẻ chút áp lực đi, bằng không. Như vậy lớn lên hai điều đội ngũ, cảm giác Tư Đồ Phong này cả ngày đều không cần đình. Còn vội không xong, Mục Linh gật đầu nói, tốt. Cũng không biết, phốc, trong chốc lát các fan mua đại thúc chướng không? Yên tâm, sẽ, fan cũng sẽ không nhẫn tâm làm Tư Đồ Phong như vậy vất vả, hy vọng như thế đi. Hai người trộm cắn xong lỗ tai, Mục Linh liền triệt đi Hoắc Tôn nơi đó, Hoắc Tôn thấy nàng tới. Nhướng mày nói, làm gì, cấp đại thúc hỗ trợ sao? Không vội, dù còn không có thiêu nhiệt, đại thúc ngươi rốt cuộc có thể hay không a? Thanh Thanh tỷ đều lo lắng ngươi trong chốc lát đậu hủ thúi không tạc đến. Trước cho chính mình mặt tạc hoa. Hoắc Tôn khóe miệng run rẩy nói, như vậy xem thường ta. Này không phải, ngươi không có gì kinh nghiệm sao? Yên tâm, thường thức, vẫn là hiểu. Chỉ cần không lộng thủy đến du, giống nhau chảo dầu là sẽ không tạc, đại thúc ngươi sẽ là được. Dù sao ta ở một bên cho ngươi trợ thủ, ngươi sẽ không có thể hỏi ta, chẳng lẽ ngươi sẽ? Ta xem tư đồ ca ca tạc nhiều cũng xem biết hảo sao. Kia bằng không ngươi tới, ta tới trợ thủ, Mục Linh nghĩ nghĩ nói. Hành a, ta tới theo ta tới, làm Hoắc Tôn như vậy một cái mười ngón không dính dương xuân thủy đại thiếu gia. Tạc đậu hủ thúi, cảm giác là rất khó xử người, Hoắc Tôn đáy lòng không khỏi hiện lên một mặt động dung, hắn. Vốn dĩ cũng chỉ là thử hạ, nàng lại đồng ý, lập tức hít sâu một hơi nói. Vẫn là ta đến đây đi. A, ngươi làm gì nha, trong chốc lát một cái dạng. Có nguy hiểm, ta bị thương, tổng sau ngươi bị thương hảo. Rốt cuộc, ta không dựa mặt ăn cơm, đảo cũng là. Vậy ngươi đến đây đi. Nếu là mặt bị tạc hoa, ta nhưng vô pháp diễn kịch. Ngươi nếu là mặt hoa, ta khẳng định sẽ không ghét bỏ ngươi, ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi, đại thúc ngươi thật tốt. Cảm giác Hoắc Tôn, đêm nay thật sự đặc biệt hảo. So với phía trước, thay đổi rất nhiều giống nhau, cũng không biết là vì cái gì. Đột nhiên lớn như vậy chuyển biến, lại hoàn toàn là bởi vì. Hoắc Tôn nghĩ thông suốt về sau Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong sẽ rời đi. Hắn sinh mệnh muốn bồi hắn quá cả đời người. Sẽ là Mục Linh, những cái đó đoán mệnh. Hắn cùng Mục Linh chú định liên lụy cả đời lời nói. Hắn tin, như vậy có thể hảo hảo quá. Vì sao phải đi biệt nữ đâu? Trong lòng nghĩ như thế nào? Liền như thế nào tới đó là, sủng nịch vỗ vỗ nàng đầu. Hoắc Tôn bắt đầu mang lên tạp dề. Mở ra nắp nồi, trong chảo dầu. Đã nổ tung, bắt đầu. Thử tính tạc một phần đậu hủ thúi, hương khí. Chỉ chốc lát sau liền bốn phía, Mục Linh ở một bên kinh hô. Có thể, đại thúc, giống nhau 2-3 phút liền chín, Hoắc Tôn lập tức luống cuống tay chân cấp vớt lên, lại phát hiện. Trước mặt không ai xếp hàng, Mục Linh thực nể tình nói. Đại thúc, ta hôm nay cũng quên tiền. Này một phần trước ủy lạo ta đi. Hảo, có người ăn, liền sẽ không quá xấu hổ, lại rất vô ngữ nhìn Tư Đồ Phong sạp trước. Bài mãn một đại điều thật dài đội ngũ, cảm giác đều phải bài mãn toàn bộ đường đi bộ, Mục Linh cầm đậu hủ thúi. Dính đầy nước chấm, đi bàn nhỏ trước ngồi xổm ăn, nghĩ nghĩ. Lại đứng dậy đi uy một ngụm cấp Trần Thanh Thanh ăn, Trần Thanh Thanh rất phối hợp há mồm ăn một. Ngụm gật đầu nói, ân, Hoắc Tôn tạc đến không tồi. Xem ra, cũng là ngầm luyện tập quá, Mục Linh chạy nhanh nói. Chính là. Về sau có thể thường xuyên ăn tới rồi. Ha ha, hảo hạnh phúc, Trần Thanh Thanh lại cùng nàng cùng nhau ăn mấy khối. Ăn phun thơm nước, hết chương.